Chương 2487 tối cường thăng cấp hệ thống. Ma tháp đột biến, gấp đôi độ khó. Toàn trường tất cả xôn xao, trấn ma lão tổ tông phát rồi làm cho tất cả mọi người chấn động trong lòng, mỗi người đều hiếu kỳ ở ma tháp bên trong phát sinh cái gì, đồng thời mỗi người đều ở một lần nữa cân nhắc Long Phi thực lực đến cùng là cái gì hình dáng người, mà có một người nổi giận, phẫn nộ trong cơ thể lửa giận liền giống như là núi lửa phun trào, hoàn toàn áp chế không nổi, trấn ma chờ ở tại chỗ, hai tay nắm chặt, hai mắt một nanh, trong mắt che kín từng tia một tơ máu, nặng nề. Nói, ê ta không tin, ta không tin. Chỉ là một thằng nhãi loài người có thể xông qua lục quan. Các ngươi đều là một đám rác rưởi. Nổi giận, tức giận đến phát điên, ngược lại hắn nhanh chân hướng đi ma tháp, quảng trường bốn phía ma tộc đệ tử sững sờ, hắn muốn làm cái gì? Hắn muốn tiến vào tháp sao? Trấn ma trưởng lão, ngươi điên rồi. Trấn ma nhanh chân đi hướng về ma tháp, hắn không tin Long Phi có như vậy cường, vì các ngươi giết không chết hắn. Ta đến. Một bước bước vào ma tháp, nhất thời. Toàn bộ ma tháp bắt đầu rung rẩy, y vù, vù, vù, dưới tầng ma tháp đều đang rung rẩy, toàn bộ ma thần sơn cũng đang rung rẩy, quảng trường bốn phía đều đang rung rẩy, liền như động đất, toàn trường một mảnh hoảng loạn, năm tên lão tổ tông mi tâm căng thẳng, quay về trấn ma la lớn, "Ngươi trở về, trở lại cho ta." Trấn ma đứng ma tháp cửa lớn lối vào, hung hăng nói, "Ngươi cẩu vật, ta muốn mạng của ngươi đến rồi." Một bước bước vào đi y vù. Ma tháp cửa lớn đột nhiên đóng, chấn động cũng càng ngày càng trở nên kịch liệt, ông lão mặc áo tím sầm mặt lại, "Ê nguy rồi. Lần này nguy rồi. Hai người nhập ma tháp, chuyện này, năm tên lão tổ tông sắc mặt một cái so với một cái khó coi, bởi vì bọn họ biết ma tháp quy tắc, bọn họ cũng là duy nhất mấy cái biết ma tháp quy tắc người, một lần chỉ có thể một người thử thách. Nếu như có người đang khảo nghiệm không có kết thúc trước liền mạnh mẽ đi vào, này sẽ dẫn đến một cái vô cùng nghiêm trọng kết quả, thử thách độ khó tăng lên gấp 3. Cũng là mang ý nghĩa. Long Phi ở còn lại 4 tầng ma tháp ở trong muốn đối mặt cường gấp 3 thử thách kỳ âm. Ông lão mặc áo tím rơi vào ma tháp trước, quay về ma tháp hét lớn một tiếng, "Ê trấn ma, ngươi đi ra cho ta." Lập tức, tứ đại lão tổ tông cũng đều rơi xuống, nhưng là ma tháp bên trong trấn ma người đã ở bí cảnh ở trong. Đối với thanh âm bên ngoài căn bản không nghe được, thì ai? Gây go rồi. Ông lão mặc áo tím tròng mắt một nanh, kẻ chết tiệt. Ngay vào lúc này, trên quảng trường truyền đến một thanh âm, kẻ các ngươi mau nhìn. Ma tháp trên cao nhất 4 tầng phát sinh biến hóa rồi. Màu đỏ. Đỏ như màu máu, ma tháp mặt trên 4 tầng nguyên bản không có bất kỳ màu sắc, hiện đang lóe lên ra máu đỏ tươi hết. Này, này, đây là sao vậy sự việc à? Ma tháp thử thách đề độ khó cao sao? Ha ha ha. Cứ như vậy, tiểu tử kia liền tuyệt đối chết ở bên trong rồi. Xưa nay chưa từng xuất hiện à, ma tháp phía sau 4 tầng bên trong lão tổ tông lực lượng đều là chân võ cảnh giới, hiện đang tăng lên độ khó chẳng lẽ sức mạnh của bọn họ cũng sẽ tăng lên, vẫn là nói phát sinh dị biến. Lần này chơi vui rồi. Tiểu tử, xem ngươi còn có thể hung hăng đến thời điểm nào. Năm lớn lão tổ tông cũng là bay lên trời, nhìn ma tháp phía sau 4 tầng lập lòe ra đến màu đỏ tươi huyết quang, bọn họ mắt thần đô là chìm xuống, ông lão mặc áo tím ánh mắt càng trở nên tối tăm lên, "Kệ xong, sư phụ ta muốn xong." Hắn đối với Long Phi ôm có không gì sánh nổi mạnh mẽ tự tin, hắn liền cho rằng Long Phi vũ trụ sự tồn tại vô địch, nhưng là thời khắc này. Hắn bắt đầu lo lắng, xong, hiện tại coi như mạnh hơn cũng không thông qua, vốn là phía sau 4 tầng tọa trấn lão tổ tông liền cực kỳ mạnh mẽ. Càng không ai biết bên trong thử thách cái gì, hiện tại độ khó tăng gấp đôi, cứ như vậy vậy thì càng thêm không hy vọng. Mặt khác, bọn họ năm tên lão tổ tông trong lòng đều rõ ràng, bọn họ chỉ là ngồi trấn ma tháp thủ tháp người, thế nhưng ma tháp bản thân liền cũng có không gì sánh nổi sức mạnh mạnh mẽ, loại sức mạnh này một khi phóng thích. Không ai có thể ngăn cản, đừng nói là ma tộc, coi như là toàn bộ chân võ đại lục e sợ cũng không ai chống đỡ được, màu đỏ tươi màu máu tháp tầng, có thể thấy được. Ma tháp nổi giận rồi. Bởi vì có người phá hoại quy tắc, hai người tiến vào ma tháp, y vèo. Khải Lâm Na tầng tầng hạ xuống, mi tâm nhíu chặt, nói, "Ê không tốt, có người vọt vào ma tháp phát sinh dị biến, hiện ở phía trên 4 tầng đã lập lòe ra hồng quang, đây là cái gì dấu hiệu?" Sa Nguyệt công chúa ánh mắt căng thẳng, nói, "Y gấp đôi độ khó. Hơn nữa, ma tháp sức mạnh cũng bắt đầu vận chuyển lên, Kế tiếp Long Phi thử thách muốn đối mặt không chỉ có là thủ tháp người, còn có ma tháp sức mạnh của bản thân. Ta nghe ta cha nói về, ma tộc bên trong mạnh nhất đồ vật không phải cái gì thần khí, cũng không phải chúng ta Sa Nguyệt tộc thiên hỏa, mà là ẩn giấu ở ma thần ngọn núi bên trong 10 tầng ma tháp. Nó cực kỳ mạnh mẽ, một khi thả ra sức mạnh, liền không ai có thể chống đỡ được, không nghĩ tới những thứ này đều là thật sự. Vào lúc này biến hình kim cương đã hướng ma thần đỉnh núi chạy tới, Khải Lâm Na hô to một tiếng, "Ê, ngươi muốn làm cái gì?" Biến hình kim cương nói, "Ê, cứu lão đại." Khải Lâm Na cũng bay lên trời, vọt thẳng hướng về ma thần đỉnh núi, Sa Nguyệt công chúa hai tay tạo thành chữ thập, nhìn bầu trời, nói, "Ê ma thần đại nhân, phù hộ hắn đi, ta đồng ý trả giá tất cả, van cầu ngươi, phù hộ hắn đi." Đang khi nói chuyện, Sa Nguyệt công chúa dáng vóc tiều tụy quỳ trên mặt đất, ma tháp vận chuyển, thế không thể đỡ, Long Phi không cách nào lui ra ngoài, chỉ có thể hướng phía trước không chết không thôi, không phá không xong. Đối với chuyện xảy ra bên ngoài Long Phi hoàn toàn không biết, bất quá. Hắn cũng không có nóng lòng trên tầng thứ 7, đối với phía sau 4 tầng hắn trong lòng cũng không chắc chắn, bởi vì hết thảy phụ trợ kỹ đều thông qua, sau đó là cái gì thử thách, võ lực so đấu, nếu như là chân võ cảnh võ giả, vậy hắn vẫn không có một chút cơ hội. Chân chính võ tu chân võ cảnh giới cường giả muốn so với thực lực của hắn cường quá hơn nhiều, sức chiến đấu trị hoàn toàn nghiền ép, muốn thắng, khó, quá khó rồi, bất quá, Long Phi cũng không có muốn rời khỏi, nếu đến rồi, hắn sẽ một trận. Chiến đến cùng hơi làm điều chỉnh, giữa lúc hắn chuẩn bị bước lên tầng thứ 7 thời điểm, hệ thống đột nhiên vang lên tiếng nhắc nhở, Long Phi kinh ngạc một thoáng, ê ế, chẳng lẽ lại phát động cái gì khen thưởng hay sao? Vừa vặn. Ta hiện tại còn kém pháp bảo mạnh mẽ, hệ thống. Lại cho ta một kiếm vô địch bất tử đồ vật đi. Long Phi trong lòng đắc ý, thời điểm như thế này vang lên tiếng nhắc nhở khẳng định là khen thưởng. Khen. Gợi ý của hệ thống, nhiệm vụ lẽ nào hai y cái gì? Nhiệm vụ lẽ nào đem lấy hai? Hắn đây mẹ là ý gì à? Long Phi trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng. Vào lúc này hệ thống lại vang lên một đạo tiếng nhắc nhở, khen. Gợi ý của hệ thống, 10 tầng ma tháp thử thách độ khó của nhiệm vụ tăng gấp đôi. Lần này Long Phi thấy rõ, nguyên bản trong lòng đắc ý lập tức thì càng ăn hoàng liên như thế, loại kia đắng nói đều không nói ra được, cả người trực tiếp lờ mờ bức bách, kẻ ta thao, hệ thống ngươi có phải là ghét lão tử sống quá lâu, muốn giết chết ta à? Muốn giết chết ta, ngươi liền nói thẳng. Đến. Lão tử chết rồi quên đi. Nhiệm vụ lẽ nào tăng gấp đôi, nguyên vốn là sơ cấp nhiệm vụ, hiện tại lập tức tăng gấp đôi thành 6S cấp nhiệm vụ, ngươi cho rằng đây là chỉ quả điện thoại di động à? Long Phi đắng ép.